Chương 593, Dìn Nghệ Gẳng. Phốc thử theo một lời nhiệt huyết văng đầy bầu trời, đàn rồ đầu lâu bay lên thật cao, gần bị phát động tư tưởng phong ấn kết giới đình chỉ hoạt động. Phu phu không đầu đàn rồ thi thể ầm ầm ngã xuống đất, ủ chi hạ sẽ tạ thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt không có chút nào đồng tình, vẹn vẹn là thu thập nhiều như vậy xạ dị gẳng một cái. Đã đủ Uchiha sẽ tạ xử hắn tử hình chỉ là thời khắc này Uchiha sẽ tạ đầu đầy mồ hôi, thân thể tất cả khí lực dường như đều bị tháo nước, hoàn toàn nằm ở suy yếu cha NG Tha Y, chiến lực không đến phía trước 10 phút một. Nếu như lúc này đàn dỗ đột nhiên đứng lên sẽ cùng Uchiha sẽ tạ đánh một trận, dùng tới xạ gì gẳng, cái kia thanh liền xong đời. Quả nhiên là tối cường nhãn thuật, đối với thân thể tiêu hao dĩ nhiên lớn như vậy Uchiha sẽ tạ như mày. Phía sau còn có vô số đuổi giết hắn ngoạn ra, còn có không biết lúc nào sẽ đến ba ảnh, trước tiên cần phải để thăng một cái thể lực, hối đoái một cái gìn nghệ gặng lại nói keng, 500 cấp ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ thời gian 253 min, nhiệm vụ đánh giặt gấp đôi thưởng cho hiệu quả dưới, ký chủ thu được 30 triệu tích phân, cùng với sẻn dù hạt hỉ giả mạ huyết mạch. Uchiha sẽ tạ tim đập loạn, quang hoa lóe lên, hắn tích phân hóa đơn trong nháy mắt biến thành 32 triệu. Không có chút nào do dự, Uchiha sẽ tạ trong nháy mắt mở ra hối đoái giao diện, trước kéo đến mạn dệ kỳ ủ nhãn lực thăng cấp giao diện. Thăng cấp mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực cần 5 triệu tích phân, ngoạn ra có hay không chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị xong, nhanh Uchiha sẽ tạ không nhịn được thúc giục. Ông một quang hoa hiện lên, Uchiha sẽ tạ trong nháy mắt cảm giác trước mắt thế giới dường như trở nên càng thêm trong suốt, mắt phải sung huyết đau nhức cảm giác trong nháy mắt tiêu thất. Thậm chí là thân thể cảm giác suy yếu cũng hạ thấp không ít. Ken hiện nay mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực 2, mắt trái đông lại thời gian tăng đến 20 giây, mở ra đông lại không gian 5 giây, mắt phải nghịch lưu thời gian tăng đến 20 giây, mở ra không gian phong bạo 5 giây. Sử dụng năng lực phía sau, thân thể thừa nhận tác dụng phụ gấp bội Uchiha sẽ tả mới cười đáp phân nửa bắt đầu bất đắc dĩ. Thăng cấp mở ra kỹ năng mới là hắn vạn vạn không ngờ tới. Một con mắt hai cái kỹ năng, sợ rằng toàn bộ Uchiha trong lịch sử đều không người làm được, vẫn là không gian cùng thời gian đôi kỹ năng, công kích phòng thủ gồm nhiều mặt, có thể nói là thần kỹ có thể Uchiha sẽ tạ có thể tinh tường cảm nhận được trong cơ thể hắn vẻ này mênh mông lực lượng, cái này vốn là rất tốt đẹp, thế nhưng, thừa nhận gấp đôi tác dụng phụ liền thật là ác tâm nhất cấp nhãn lực thời điểm sử dụng mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật. Miễn cưỡng còn có thể đi, nhị cấp uy lực thì đại. Thế nhưng sử dụng sau đó, trực tiếp than trên mặt đất chỉ có thể mặc người chém giết, cũng quá không xong. Uchiha sẽ tạ lắc đầu, sau khi thở dài, tiếp tục để thăng nhãn lực. Lại là lúc thì trắng thép hiện lên. Nhưng là lần này, Uchiha sẽ tạ lại càng hoảng sợ, vừa mới thăng cấp, trước mắt đột nhiên hát hoàn toàn mở mịt cảm giác cũng nhanh biến thành người mù tính toán cắt đến bình thường hình thức, đóng cửa xạ dị gẳng đều vô dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng 3. Xạ dị gẳng đỉnh phong, thức tỉnh năng lực uy lực gấp bội, tâm tình dưới ảnh hưởng có thể sử dụng làm xong toàn thể sở xạ đủ. Sử dụng nhãn thuật đối với thân thể thương tổn gấp bội, thị lực giảm mạnh. Đây cũng quá kê lạc sử dụng xong toàn thể sở xạ đủ còn cần tâm tình ảnh hưởng còn nhìn không thấy đồ đạc có ích lợi gì Uchiha sẽ tạ cũng không muốn làm mù mở mắt lần này. Hắn không có trực tiếp tuyển trạch thăng cấp đến đẳng cấp cao nhất, gìn nghệ gẳng thăng cấp gìn nghệ gẳng. Mạn dệ kỳ ủ năng lực như trước sẽ bảo lưu, bởi vì ngoạn gia không phải vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ cha NG Tha Y, cần thanh toán tổng cộng 15 triệu tích phân, ngoạn gia có nguyện ý hay không nhanh lên một chút Uchiha sẽ tạ trực tiếp mở miệng. Thúc giục, trong nháy mắt, hai mắt của hắn long lánh ra một cỗ ngông ngông hào quang màu đỏ, cấp tốc tiến hóa lấy. Chứng kiến trong chương mục 32 triệu tích phân lúc này chỉ còn lại hơn 700 vạn, Uchiha sẽ tạ cảm thấy nhức nhối. Bất quá cái này hơn 2.000 vạn điểm tích phân hoa vẫn đủ đáng giá. Một đôi hoa dâm đầy văn lộ con mắt khiến người ta sợ run lên. Cảm thụ được trong cơ thể chôn giấu năng lượng thật lớn, Uchiha sẽ tạ khỏe miệng hiện lên một nụ cười. Xin giả kẻn sẩy thiên đạo, lục đạo đứng đầu, phải không cần kết ấn, bẩm sinh một loại nhận thuật thỉnh thịch dẫn lực phản xích, trùng kích toàn bộ căn bộ trụ sở trong lòng đất. Phía sau đoạt trang bị mấy vạn cờ lê ơ thất kinh. Nơi đây hiển nhiên muốn sụp xuống toái thạch đã lăn xuống, Uchiha sẽ tạ lại cười nhạt, con mắt hồng quang lóe lên, từ vũ dìn nghệ gẳng biến thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ thời gian nghịch lưu vĩnh viễn vết mạn dệ kỳ ủ, có thể sử dụng ra đồng thuật lớn nhất uy lực, đối với thân thể, lại không có chút nào thường tổn ước chừng đem thời gian nghịch lưu 30 giây, bị hủy hư nham bích khôi phục như lúc ban đầu thời điểm, Uchiha Saitama có tự chủ kết thúc. Nhãn thuật, lục đạo chi lực, mạn dệ kỳ ủ chi lực, tùy ý cắt sử dụng, quả thực không nên quá thoải mái a. Uchiha Saitama hai con mắt năng lực không giống với, hắn thậm chí có thể tùy ý đem một con mắt cắt thành gìn nghệ gẳng hoặc là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ, mắt trái luân hồi. Mắt phải mạn dệ kỳ hù hoặc là mắt trái tam câu ngọc, mắt phải luân hồi, đều là dễ dàng ủ trí hạ sẽ tạ đang ở chắc thí nhãn thuật chi tế, trò chơi thông cáo bên trên đưa tới hắn chú ý, cùng lúc đó, phía sau đoạt trang bị mọi người, đều dừng lại tay. Sắc mặt trắng bệnh. Thông cáo, bảo hộ đạn rồ trong nhiệm vụ, sư thái xin tự trọng, trí tồn tặc các lộ ủy trừa 1026 ba cái ngoạn gia không có đối với ủ trí hạ sẽ tạ phát động công kích. Trò chơi đem đối với hắn tiến hành nghiêm trọng xử phạt, nếu như trong vòng 3h giết chết Uchiha Saitama, sẽ bị xóa nít đoàn người trong nháy mắt sôi trào. Cái gì là, xóa nít trò chơi cùng hiện thực thế giới đã dung hợp, làm sao còn xóa nít, ở trò chơi cùng trong hiện thực, song trọng trên ý nghĩa, biến mất chúng ta sao là giết chết, huyền chuyển thuyết pháp ta sớm biết không chiêm cái này tiện nghi chỉ có thể cùng Uchiha Saitama liều mạng một đám người ở căn bộ trụ sở trong lòng đất tràng trung ương nhiệt liệt nghị luận thời điểm, một đạo ở cao cư cao lâm hạ thân ảnh chậm rãi thổi qua đỉnh đầu bọn họ. Đó là Uchiha Saitama, hắn ở phía trên hết thể ngẩng đầu nhìn lại, còn cảm giác mình đang ngước nhìn thần minh mở dạng, cái loại này kinh người uy thế, để hai người bọn họ chân nhịn không được đứng run, hầu như liền muốn quỳ xuống cung bái. Uchiha Saitama tại sao phải phi đâu, đây là cái gì nhận thuật hắn con mắt, dường như liền bộ dáng những người này đã định trước vĩnh viễn cũng không biết được vấn đề đáp án. Uchiha Saitama diện vô biểu tình, chậm rãi giơ tay lên. Muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi một là lòng tham, nhận cùng ta đối lập nhiệm vụ a. Uchiha Saitama trong nháy mắt rơi xuống tay, vạn tượng thiên dẫn nếu như thực lực đổi, những người này đã sớm giết hắn, những người này cũng không phải là chết ở thanh trong tay, mà là chết ở chính bọn nó tham lam phía dưới. Ung ung vách núi một dạng nham bích trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ trụ sở trong lòng đất triệt để đổ nát, thiên thần một dạng lực lượng trước mặt, phía dưới mấy vạn danh lòng tham ngoạn ra cùng con kiến hôi không thể nghi ngờ. Thoái thạch sen lẫn thét thống khổ đám người, dần dần ở không gian dưới đất chính giữa hội tụ động lại cùng một chỗ. Phốc thử một cái lại một cái ngoạn ra người trước ngã xuống người sau tiến lên bị hút tới nham thạch, lại bị còn lại đánh tới toái thạch món lòng. Theo cục đá vụn càng tụ càng nhiều, mặt trăng nhỏ một dạng cử hành nham thạch càng lúc càng lớn, tất cả ngoạn gia đều bị mai táng ở bên trong. Uchiha Saitama chậm rãi thả tay xuống, mặt trăng nhỏ một tiếng trống vang lên hạ xuống mặt đất, bề ngoài xem, chỉ là màu nâu xám thổ thạch mặt ngoài, mà bên trong, cũng là đỏ tươi một mảnh. Toàn bộ trụ sở trong lòng đất đều đã tan vỡ, đỉnh chóp kể cả căn bộ trên mặt đất bộ phận, kể cả chung quanh nhiều cái quảng trường đã sớm biến mất, ngày xưa cổ nổ hạ nhất u ám góc, quả thực một mảnh ánh mặt trời sáng lạ. Chứng kiến trên vách đá một quen thuộc bóng dáng, thanh chậm rãi nết mép lên, ngẩng đầu nhìn lại, trong đám mây, nổ kỳ đồng dạng nổi lơ lửng, không thể tin nhìn khổng lồ trong hố lớn tất cả. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.